Huyết Lang báo thù, chương 471, anh cũng phải cẩn thận nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ không thích chia lìa chút nào, vừa mới nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Bách E, bây giờ lại cảm nhận được nỗi buồn lúc chia ly của Tiểu Lâm, Đông Phương Hạ lòng đau như cắt. Anh vuốt ve mái tóc của Tiểu Lâm, ngửi hương thơm trên người cô ấy, ngẩng mặt lên trời để nước mắt không trào ra. Một lát sau, anh dịu dàng lau nước mắt vương trên má Tiểu Lâm, mỉm cười nói. Chăm sóc tốt cho bản thân đó, đừng có nghịch ngợm. Bảo vệ chị Bách E của em, đến châu Úc thì nhớ nói với anh. Vâng, sư huynh, anh cũng phải cẩn thận nhé. Lúc này, Bách E đi tới, ánh mắt chứa đựng tình cảm của cô ấy chạm vào đôi mắt lóng lánh của Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ nhẹ nhàng ôm lấy Bách E, nhỏ giọng nói. Những gì cần nói thì anh đã nói cả rồi. Chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để quá mệt mỏi. Giây phút Đông Phương Hạ ôm lấy Bách E, rắc Dạ Nguyệt, Dạ Vân quỳ một gối xuống, sau đó tất cả các cao thủ cũng làm theo. Đó là một cách thức chào tạm biệt của các anh em với cậu chủ nhà mình. Bách Di luôn là cậu chủ trong lòng các cao thủ nhà họ Bách. Thấy các cao thủ nhà họ Bách quỳ xuống trước Đông Phương Hạ, Đông Phương Viêm, Đông Phương Hùng và các chiến sĩ trong trang viên đều sững sờ cả người. Đông Phương Viêm cảm thán địa vị của con trai mình ở nhà họ Bách, các chiến sĩ thì cảm thấy nghi hoặc trước thân phận của cậu cả. Giờ khắc này, Đông Phương Hạ đứng ở chính giữa, khí chất và khí thế trên người anh bùng lên, khiến người ta cảm thấy cao xa không thể chạm vào được. Đông Phương Hạ không tiễn Bách E tới sân bay. Không phải anh không muốn đi, mà không muốn chuyện Bách E bí mật tới Yên Kinh bị lộ ra ngoài. Nhìn Bách E vào xe, anh vẫy tay chào tạm biệt. Hai cô gái đi tới đỡ lấy Đông Phương Hạ, lại phát hiện ra thân thể anh hơi run rẩy, khóe mắt ươn ướt. Lúc này bọn họ mới biết trong lòng anh khó chịu hơn bề ngoài nhiều. Đông Phương Hạ, về thôi. Bách E và Tiểu Lâm đi xa rồi. Diệc Phi dịu dàng nhắc nhở. Dứt lời, cô và Thư Lăng Vi định dìu Đông Phương Hạ về. Cách chương.